Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 620. Điện ảnh chấm điểm cùng phản hưởng. Cùng năm trước, LSP Venice không có khác nhau. Phàm là có Hán ngữ điện ảnh, vô luận là địa phương Hoa Kiều, còn có còn lại châu Âu quốc gia địa khu Hoa Kiều. Rất nhiều người chỉ cần có thời gian đều sẽ tới nhìn một chút. Đặc biệt là quốc nội một ít ở châu Âu du học sinh. Đại đa số người bọn hắn đều là Chu Hạ fan phim ảnh cùng fan. Tự nhiên không thiếu được cũng tới nhìn một chút. Xem qua Hindi Medium, sau, bọn họ đều là bị điện ảnh tràn đầy kịch vui màu sắc. Lại cực kỳ thực tế nội dung cốt truyện thật sâu xúc động. Lưỡng đại nhân, ba cái gia đình, vì hài tử đi học, đủ loại bọn họ giờ đi học quen thuộc sự tình từng tái diễn ra. Vốn là cực kỳ bình thường phổ thông sinh hoạt, trải qua gia công sau, ở điện ảnh bên trên liền hiện ra hài hước cảm, để cho người ta nhẹ nhàng cười một tiếng sau, lưu lại quả thật thật sâu cảm khái. Gia gia có bản khó nhớ trải qua. Gia gia đều là vọng tử thành long cha mẹ, từng đời một nhân như thế vòng đi vòng lại, tựa hồ đang làm một cái vô hạn tuần hoàn. Liên tiếp những thứ này chính là cha mẹ đối với con mình nữ yêu, đối gia đình trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Người bình thường theo đuổi cuộc sống tốt đẹp, không ngừng phấn đấu ương ngạnh sinh mệnh lực. Trần Kiều là Venice Đại học một tên triết học học viện một tên học sinh. Hắn đến từ chứ danh Giang Nam Thủy Hương Tuần Trang, từ nhỏ đã đối với có thủy thành Venice tràn ngập chờ mong. Đối với văn hóa phục hưng thời đại Italy hưng suy hứng thú 10 phần. Sau khi lớn lên, hắn rốt cuộc bằng vào tự mình cố gắng, còn có gia đình ủng hộ đi tới Venice du học. Lần này LSP Venice hắn và đồng học Tưởng Bội Linh coi như người tình nguyện. Đặc biệt là một ít phục vụ Hán ngữ đám người tiếp đãi công việc. Làm một ngày công việc kết thúc, buổi tối rốt cuộc có thể đi vào rạp chiếu phim nhìn cảm thấy hứng thú điện ảnh. Bọn họ không chút do dự lựa chọn Chu Hạ Hindi Medium. Nếu như là ở quốc nội phòng trưng còn phải chờ thêm hơn mấy tháng mới có thể thấy được điện ảnh chiếu phim. Lần này mượn liên hoan phim có thể trước thời hạn thấy bọn họ thích nhất Hán ngữ đạo diễn điện ảnh. Dĩ nhiên là cao hứng vô cùng. 112 phút điện ảnh kết thúc. Hai người mặt đầy cảm khái đi ra rạp chiếu phim. Ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Đều là đang suy nghĩ điện ảnh một ít chuyện. Trần Kiều, ta dự định trở về thì viết một phần bình luận điện ảnh cùng giới thiệu cho quốc nội bằng hữu. Ta tới xem phim trước, đã có mấy cái bằng hữu hỏi ta bộ phim này rồi. Tưởng Bội Linh từ xem chiếu bóng xong tâm tình, chung sau khi ra ngoài, lập tức đối với một bên bạn tốt nói, ừ, ta cũng sẽ đi lập tức một ít một cái bình luận điện ảnh. Bất quá quốc nội một ít tiền điện thoại gọi đến ảnh nhân xem qua điện ảnh. Chắc viết bình luận điện ảnh cái gì? Chúng ta đi trước bài viết. Diễn đàn đi theo mọi người trò chuyện một chút. Trần Kiều lên tiếng đề nghị. Ngay tại hai vị du học sinh trở lại chỗ ở lên mạng, bắt đầu với một ít xem qua điện ảnh nhân trò chuyện Hindi Medium. Thời điểm Chu Hạ cũng là ở quán rượu dùng trong máy vi tính lưới nhìn hôm nay cả ngày chiếu phim sau phản hưởng. Đáp ứng chấm điểm có chút ra Chu Hạ dự liệu. Mặc dù chỉ có hơn 200 nhân chấm điểm, chấm điểm lại cao đến 9.6 phân, đại đa số người đánh là đánh giá, chỉ có một người khác là đánh 3 sao thì càng thiếu, chỉ có 2 người. Chu Hạ tâm tình cực kỳ tốt, nhanh đi nhìn một ít bị điểm đáng khen cao nhất bình luận điện ảnh. Một tên kêu Hương Tạ Hồng Diệp, điện ảnh người yêu thích bình luận điện ảnh rất được rất nhiều người thích. Là một bộ phim có thể xúc động tâm linh thời điểm, chính là tốt nhất phim. Năm trước xem qua Tam Ba Chàng Ngốc, sau, rất nhiều người ở trên mạng cảm khái quốc nội đạo diễn lúc nào mới có thể đánh ra như vậy điện ảnh. như vậy liên quan tới giáo dục cùng nhân sinh ý nghĩa điện ảnh. Ta hiện tại muốn tự hào nói một câu, ngày hôm đó đến, người đang hải ngoại có thể thấy như vậy một bộ chúng ta mỗi người lớn lên tràn đầy kịch vui tả. Thực điện ảnh, từ Paris tới đây một chuyến cảm thấy thế nào cũng đáng giá. Rất tốt một bộ có thể để người ta lớn lên điện ảnh. Liên quan tới thực tế cùng giáo dục thể chế, còn có giàu nghèo giai cấp đối với giáo dục bất đồng lại tương tự thái độ. Chân thực thêm sâu sắc, dễ dàng, trận cười dữ dội, lệ nóng tình tiết chung, để cho người ta cảm thụ tích cực nhân sinh lực lượng. Gia đình cùng mơ mộng, hài tử cùng tự thân, dễ dàng sinh hoạt, còn có đối gia đình trách nhiệm, người tuổi trẻ yêu cầu học được, cần kinh nghiệm thông qua trong phim một nhà đệ tam ba cái gia đình hiện ra. Thông qua đôi tuyến tuần hoàn kết cấu. Thông qua trẻ tuổi vợ chồng tự thân còn có bọn họ hài tử nhân đi học phát sinh các loại cố sự. Để cho chúng ta thấy được 30 năm lúc này, ở quốc gia đại biến cách thời đại, toàn bộ xã hội còn có người quan niệm biến hóa là nhân sinh là một trận chạy đường dài, sinh hoạt chính là thi chạy. Hindi medium bên trên sắp một bước, sẽ để cho người tiền nhân một bước, nhưng là ở chặng đường chung. Ngươi còn cần chạy mau, nếu không cũng sẽ bị đuổi kịp, vượt qua, chịu khổ dày xéo, cho dù là sinh mệnh dựng dục quá trình, chúng ta cũng phải cùng 300 triệu cái tinh trùng thi chạy. Chu Hạ nhìn thẳng được nghiêm túc, nghe được cửa phòng tắm vang động, đường đường tắm xong đã xảy ra rồi, từng cái, làm gì, còn không mau một chút đi tắm, đường đường cả người thơm ngát. Đi tới trước mặt Chu Hạ tiếp cận ở trước máy vi tính nhìn một cái. Nhất thời mắt sáng rực lên. Không khỏi lên tiếng đọc lên rồi nàng nhìn thấy nhất đoạn bình luận điện ảnh. Vốn là ta còn có chút bận tâm nữ chủ diễn kỹ. Nhưng là đường đường biểu diễn. Toàn bộ điện ảnh còn lại nhân vật biểu diễn. Đều là đạt tới rất cao tiêu chuẩn. Là bộ phim này đặt thành công cơ sở. Ấn tượng sâu nhất là nhân vật nam chính Trương Chiết cùng nữ chủ. Chu Hạ yên lặng nghe nàng đọc xong, lúc này mới đứng dậy hướng phòng tắm đi. Chờ hắn tắm ra, lại phát hiện đường đường đang ở trong máy vi tính đăng nhập Weibo. Trả lời một chút bạn trên mạng, những người này đều là cá biệt ở liên hoan phim nhìn lên qua điện ảnh nhân. Mà đường đường là trả lời là mấy cái các đại truyền thông chú hải ngoại phóng viên. Bọn họ xem qua điện ảnh hậu, viết xén bình luận A Còng rồi đường đường cùng Chu Hạ. Đường đường lúc này tâm tình tốt, liền hồi phục rồi hai người. Người cũng thật là nhàn, lại nói này ngày mai sẽ ngày cuối cùng. Chúng ta rốt cuộc có thể sẽ quốc nội rồi, cũng không thấy ngươi mua chút lễ vật mang về tặng người. Chu Hạ tiến lên sờ một cái đường đường, đã thổi khô mềm mại tóc. Ở bên cạnh nàng ngồi xuống, nhìn nàng buồn chán trả lời những người đó, còn chưa phải là đều tại ngươi, nói tốt liên hoan phim trong lúc, đi với ta còn lại châu Âu quốc gia du ngoạn, không nghĩ tới tự mình liền vui ở trong tửu điếm viết kịch bản. Ha ha, không phải là cùng ngươi ở Venice còn có Roma các du ngoạn một ngày à? Chu Hạ có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bọn họ hai người dù sao cũng là nhân vật công chúng. Mặc dù đang hải ngoại, nhưng là một ít chữ danh phong cảnh người trong nước rất nhiều. Bọn họ rất dễ dàng liền bị nhận ra, cũng không cần làm những thứ này chọc phiền toái sự tình rồi. Được rồi, ngươi dùng điện thoại di động bên trên Weibo, ta xem một chút còn lại một ít bình luận điện ảnh. Chu Hạ vỗ vỗ đường đường cái mông. Ở nàng bất mãn nhìn soi mói, đưa nàng ôm đến một bên, tự mình ngồi ở trước máy vi tính mặt. Mặc dù đã đến hơn 8 giờ tối, nhưng là giờ phút này LSP Venice giám khảo một dạng vài tên giám khảo cùng chủ tịch nhưng là đang ở. Tranh luận ngày mai điện ảnh bình thường vấn đề, chậm nhất là ngày mai buổi sáng 12 giờ trước liền muốn đem chọn cái danh sách cho liên hoan phim quan. Phương. Đến thời điểm còn phải chế tác quốc vân vân. vì vậy thời gian đã rất khẩn trương rồi. Bình ủy hội chủ tịch Bernardo nhìn còn lại 7 vị đến từ các nơi trên thế giới giám khảo đạo. Chúng ta tới đó một lần mỗi người bỏ phiếu đi, đem mình nhận thức giải thưởng thuộc về điện ảnh viết xuống. Như vậy, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chúng ta lại thảo luận khác nhau địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.